Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 59, trùng hợp ghê nhỉ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu hút một ngụm thuốc lá rồi thả ra làn khói trắng. Cậu lạnh lẽo đi tới cái kho hàng chuyên dùng để trữ xác cá đông lạnh hoặc một vài kẻ nào đó. Đang định mở cửa đi vào thì chợt thấy anh trai mình. Hắn đang cười cười quay chìa khóa trong tay. Mới chở bạn gái yêu dấu của mình về thì Ran nghe thuộc hạ báo cáo đã bắt được người mình muốn tìm. Nhìn qua em trai mình Rindu cũng ở đây mà hắn khẽ nghiêng đầu thắc mắc nhìn. Rindu sao em lại ở đây? À em muốn xử lý rác ấy mà. Rindu hút xong điếu thuốc lá thì quăng xuống đất rồi dậm chân tắt lửa. Ran nhún vai không thèm để tâm. Hắn cùng em trai mở cửa kho đi vào liền nghe tiếng kêu la thảm thiết. Hắn cười nhìn một tên đàn ông bị trói trên bàn phẫu thuật cá kia. Rindu nhìn thấy gã mình muốn tìm liền cười gằn. Thì ra đây là thằng chó dám đụng vào Tô Linh. Cậu bẻ khớp tay từng bước đi tới chỗ gã bạn trai cũ đang nằm thống khổ trên bàn mổ. Ran thì tìm được dụng cụ liền đi tới chỗ bàn mổ. Hắn nhìn qua em trai thắc mắc. Ủa Rindu, người mày muốn xử lý là thằng này hả? Ừm đúng rồi, nó đụng vào người của em nên em đến đây cho nó bài học nè. Rindu cũng bất ngờ khi anh trai mình cũng tới chỗ thằng bạn trai cũ của Tô Linh. Còn anh, trùng hợp vậy, nó cũng đắc tội với người của anh nên tìm xử lý nó nè. Ran nhíu mày nhìn qua em trai rồi nhìn qua thằng bạn trai cũ. Chà, thằng này coi bộ cũng đắc tội nhiều người ha anh. Nào hai anh em ta cùng xử lý nó nào. Rindu cũng không suy nghĩ nhiều về sự trùng hợp này. Ran vui vẻ đồng ý, cả hai cùng nhau bắt tay hành hạ kẻ đã làm bạn gái mình buồn kia. Vị bạn trai đau đớn từng cơn nhìn tay chân mình bị gã tóc tím bẻ từng cái. Chưa hết tên quý ông lịch thiệp kia thì lại dùng cây gậy ba tun không ngừng đánh vào xương khớp và bụng. Xử lý một hồi thì cũng trôi qua nửa tiếng. Rindu đi tới bồn rửa tay lau đi vết máu đỏ dính lên tay. Ran thì dùng khăn khô lau đi các vết bẩn màu đỏ trên mặt cùng tay. Rindu lau khô tay xong thì cầm điện thoại chụp lại viễn cảnh kinh dị trước mắt. Cậu híp mắt bấm gửi qua cho Tô Linh. Ran cũng hí hửng cầm điện thoại mình đi tới chỗ gã bạn trai kia. Chụp lại gương mặt bầm dập thừa sống thiếu chết của nó. Rồi gửi qua cho bạn gái yêu dấu của mình. Chắc em ấy sẽ vui khi thấy nó đây. End chương 59. Tiểu kịch trường. Tô Linh. Vui cái lồn ý. 12 giờ đêm gửi ảnh kinh dị làm gì hả? Làm bà mày hết hồn à, Ran. Hảo tổn thương. Em nỡ lòng nào mắng anh. Mau lại đây dỗ anh đi. Rindu. Đừng dỗ mỗi anh hai chứ. Em hôn tôi đi. Cách chương.